Hơn nữa, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Có địa ngục nào đó đang tấn công nơi này đúng không? Ta cũng là một ác ma dưới trướng một vị ma hoàng nơi địa ngục. Nói không chừng chúng ta có thể thương lượng một số chuyện. Hừ, người từ ngoài đến, nơi này là thuộc về chủ nhân vĩ đại của chúng ta. Chủ nhân Dương Kỳ đã đánh tan tầng lớp cấp cao, giết phủ chủ vô thượng, thành lập học phủ Thánh Vương. Đám ác ma chúng ta đều là nô lệ cho Dương Kỳ, chờ khi nào chủ nhân tu luyện đạt tới cảnh giới vô thượng thì chúng ta có thể bỏ ma thân, chuyển thành xí thiên sứ tinh thuần. Minh tộc cổ đại kia nói, các ngươi chỉ là ác ma ti tiện, vậy mà dám so sánh với ta, đúng là muốn chết. Căn cứ vào pháp luật mới, việc tự động mở thông đạo thời không sẽ bị Chu Di cửu tộc, bây giờ các ngươi bó tay chịu trói, tiếp nhận sự xét xử của chúng ta. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ phá tan học phủ Thái Hoàng, thành lập tinh vực người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ Thánh Vương, các ngươi đều là người do hắn triệu hoán ra. Mộng Ma Chi Vương, hội trưởng số 3 Hoa Dung thất sắc. Đi, giết ra ngoài nào, giết toàn bộ đám ác ma này. Hội trưởng số 1 nở nụ cười nhạt. Đúng thế, đám ác ma này sẽ trở thành thuốc bổ bồi dưỡng ta cho. Ta đại minh khí A-la giả ra vạn ma cứ luyện hóa thêm được một hồn khí công sẽ tăng thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện phách thì, ha ha, tại mà còn muốn ta sẽ giết tất cả các ngươi. Tà ác, vậy hội trưởng số khi nói xong, thân thể của hắn nhoáng lên, một chữ vạn thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Ở giữa chữ vạn có một vị ma chủ cổ xưa xuất hiện, ma quang bắn ra khắp nơi khiến cho không gian chấn động, đại quân ác ma xung quanh phun máu, dường như thân hình của chúng sắp nổ tung. Hắn muốn giết phụt, hội trưởng, đi có chu các ngươi chết gì, chết hết cả đi, các ngươi đều là ác ma, bản chất là tồn hóa thành thiên sứ. Đây là hành động vi phạm quy tắc như hổ, lao vào trong đám ác ma. Thế nhưng, lực lượng không pháp luật mới xuất hiện là thiên đạo, là số phận. Số địch, không một như rồng giường một mộng nhập thần cơ lượng lớn ác ma tu luyện chân khí. Chữ vạn kia mới bùng nổ thì đột nhiên bên trong hư không có một thể kháng cự xuất hiện tạo thành một cái lưới pháp luật. Các lưới này có ẩn chứa một cái cự luân, bên trong cự luân chính cái cự luân tay sau đó, một bàn to lớn xuất hiện vung nhanh chóng lan rộng. Cẩn thận, một miệng phun sao, bị không tập kích. Thất ưởng, o ta tinh vực này có thể, mộng ma một làm cho hoảng sợ. Thế nhưng lại đám người này lập tức triển khai tay khổng bàn tác gian vô cùng lại, pháp ầm ầm. Khi không gian hạ đã tới một cung điện cao lớn, đó. Vương ta chưa xuống, Kỳ ngồi trên đang. Mộng ma chi đại quân ác ma của ta, ngươi đúng hay chưa? Diệt cửu tộc Kỳ nhìn lướt số Dương người hội trưởng. Tiên nhân, đây châu nhiều tuy là cao thủ cảnh giới phá toái, hơn nữa còn lợi hại hơn lôi cửu của Dương cũng kỳ chính rằng không bằng sứ giả tiên giới có tiên thể nhưng năng lượng tăng lên khá nhiều. Dương Kỳ, ngươi là số một miễn cưỡng khôi phục chân khí, chợt tiến lên một bước nói, hội trưởng. Ngươi chịu thứ gì mà hoán đám ác, ngươi là kiếm thập người ngông cuồng như vậy, hẳn không còn muốn đinh vào cột hàng. Dương Kỳ thản kia chậm rãi hạ xuống, khống chế một phương thời không, lên một chảo, vùng không gian bị phong tỏa máu tươi, chữ vạn to lớn kia dần tan biến. Ad man phan qua đám một tu luyện đại bước nhảy thời không, muốn thoát ra ngoài, lồ kia mang theo khả năng nắm giữ không gian cản chặt chẽ, không cho phép họ di chuyển. Ngày phải nhiên nói, mười hội trưởng này bên trong cung điện này tu thế nhưng sống nữa ma này. Xuất hiện quát lớn, gọi người vì sao ngươi lại tới đây, còn muốn giết là muốn chết, đã chuẩn bị tinh thần cho việc chu hội trưởng này, sau đó ánh mắt dừng lại trên minh khí già ra vạn ma. Dám tranh luận với sư đệ của ta, chấm, luyện thần việc hắn rồi, nhận nhìn xung quanh, phát hiện ra họ có một cái vương tọa, Dương A đau la cấp dám ta sẽ cướp đoạt đớn do cực khí công bậc gào lớn ở trước mặt ta đã chứng tỏ bích cha chung, cho nên mới mọi khí công của hắn, đóng hình mang lại. Cách chương.